xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2717, star nữ chính nữ nhi. 36, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nếu không phải hắn khống chế, khả năng nơi này, đã sớm suy bại một mảnh, nhân loại cũng kém không nhiều diệt vong. Thần Nhiêu không nói là, loáng thoáng hắn giống như minh bạch, vì cái gì không thể nuốt mất giới này. Một khi lộ ra loại kia ý nghĩ, trong lòng liền sẽ bối rối. Tại cái này tiểu nữ hoa xuất hiện thời điểm, hắn tìm đến đáp án. Mặc dù không thể tin, nhưng hắn giống như thật đang chờ nàng đến, đợi nàng đem hắn từ nơi này mang đi. Từ nơi sâu xa phảng phất có cái gì chú định, nàng nhất định sẽ tới đem hắn mang đi. Người muốn đi theo ta, chấm, không sai, Thần Nhiêu gật đầu, không đi theo nàng đi theo ai. Tại nàng xuất hiện nhặt lên hắn thời điểm, hắn liền quyết định muốn đi theo nàng, cho nên mới không có phản kháng. Như vậy, ngươi sau này sẽ là ta tảng đá. Nàng tảng đá, lời này có điểm là lạ, nhưng Thần Nhiêu không có phản bác cũng không có cảm thấy nói sai, tựa như là dạng này đi. Đã ngươi là ta tảng đá, như vậy về sau ngươi khẩu phần lương thực từ ta đến cung cấp. Hệ thống cảm thấy túc chủ đại đại khả năng hiểu rõ trống không một chút hệ thống không gian bên trong tồn kho. Trên cơ bản, túc chủ đại đại cũng sẽ không dùng những vật kia, sợ là đều sẽ cho cái này ra hòa ăn đi. Vừa mới nghĩ như vậy, đường quả trong tay liền xuất hiện mấy cái hộp ngọc bên trong tất cả đều là mấy nghìn hơn vạn năm linh chi, nhân sâm tới đi ăn nhiều một chút nếu là ta tảng đá, không thể bạc đãi. Tại linh chi cùng nhân sâm lấy ra thời điểm, Thần Nhiêu con mắt đều chuyển không mở, quả nhiên hắn lựa chọn không sai, đi. Theo cái này tiểu nữ hoa là đối. Đường quả lấy ra cái túi sách nhỏ, đem linh chi cùng nhân sâm đều cất vào túi sách nhỏ bên trong, để Thần Nhiêu tự mình cõng. Sau đó, nàng vươn tay tới đi ta mang ngươi đi. Thần Nhiêu một tay cầm một cái nhân sâm gặm say sưa ngon lành, vội vàng duỗi ra một cái tay khác bắt lấy đường quả tay nhỏ. Hệ thống thật tốt dỗ dành đâu, mấy câu liền có thể lừa gạt một cái tiểu chính thái túc chủ đại đại lợi hại. Đường quả mang theo Thần Nhiêu trở lại trường học tổ chức mạo hiểm tinh cầu kia, trong lúc đó không có bao nhiêu thời gian, trường học người không có phát hiện dị thương. Chỉ bất quá đối với đột nhiên xuất hiện tại đường quả bên người Thần Nhiêu còn là cảm thấy kỳ quái. Đường quả tùy tiện tìm đến cái lý do lấp liếm cho qua, bởi vì nàng hiện tại đã là hạ đình bên trong đem nữ. Nhi, lão sư cũng không dám hỏi đến quá nhiều. Mạo hiểm trong lúc đó, đường quả một mực đem Thần Nhiêu mang theo trên người, kết thúc về sau còn đem người mang theo trở về. Tất cả mọi người coi là Thần Nhiêu hẳn là cùng đường quả từ nhỏ đến lớn đồng bạn, thậm chí đang suy đoán có phải là cái nào vọng tộc tiểu bối, đến tìm đường quả chơi. Đường quả đem Thần Nhiêu mang về nhà, hạ đình mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc không thể chú ý đến những thứ này. Bởi vì đường quả đối với hắn bài xích, hắn cơ bản cũng không quản đường quả sự tình. Ngược lại là đường thiên thiên hỏi Thần Nhiêu sự tình, đường quả giải thích ta nhìn hắn thật đáng thương, lại lớn lên đẹp mắt như vậy, lưu lạc tại nạn dân bên trong khá là đáng tiếc liền sẽ hắn mang về. Nguyên lai là dạng này a, ta tiểu quả thật là một cái. Rất hiền lành tiểu cô nương. Đường thiên thiên nhìn xem nữ nhi thế mà trả lời nàng vấn đề, còn có chút cảm động, cái kia mụ mụ trong nhà an bài cho hắn một cái phòng, để hắn cũng ở lại. Các ngươi còn có thể cùng nhau chơi đùa, cảm ơn, đường quả nhìn xem đường thiên thiên cao hứng đi bố trí gian phòng, lắc đầu. Nếu là đường thanh như nhìn xem nàng mang một cái lạ lẫm nam hài trở về, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ đem cái này tiểu nam hài tổ tông 18 đời đều cho cha một lần. Nàng cái này thân nương tâm thật là lớn. Khó trách tao ngộ sự tình không tính làm sao tốt còn công việc thật vui vẻ. Cách chương,